Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 617, chương 618, bị phát hiện giấy kết hôn. 21, Hàn Chi phản bí thư Môi. Một mực đang, tại, động, chắc là đang cùng chính mình nói chuyện. Trình Vị Vãn cố gắng nghe. Có thể nàng không biết mình rốt cuộc là thế nào. Chính là không nghe được chung quanh âm thanh. Bên tai vòng quanh tất cả đều là Hàn Chi phản mới vừa nói những lời đó. Có chua xót cảm giác. Leo lên Trình Vị Vãn đáy mắt. Nàng sợ chính mình tại Hàn Chi phản bí thư trước mặt rơi lệ. Vội vàng thu tầm mắt lại. Máy móc như vậy xoay người. Hướng về phía thang máy đi tới. Tiến vào thang máy. Trình Vị Vãn đứng rất lâu. Mới phát hiện mình lại không ấn tầng lầu. Thật vất vả đến được lầu 1. Nàng lại quên đi ra, theo thang máy lại lên tầng chót, như vậy lặp đi lặp lại trong thang máy rằng co không biết bao lâu. Trình Vị Vãn mới rốt cục đi ra khỏi Hàn Chi phản công ty vị trí cao ốc. Nàng không rõ ràng bản thân muốn đi nơi nào, cũng không biết mình lại đi nơi nào. Cứ như vậy lung tung không có mục đích đi dọc theo đường phố A đi. Đi tới mệt quả thực không nhúc nhích thời điểm. Trình Vị Vãn tại ven đường tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Nàng mở đen nhánh ánh mắt, nhìn lên trước mắt đường phố. Cả người yên lặng, không có bất kỳ rơi lệ dấu hiệu. Nàng nhớ tới, chính mình lúc còn rất nhỏ, mẹ liền qua đời rồi. Cha bận rộn công việc, không có thời gian chiếu cố nàng. Rất nhiều lúc đều là nàng ở trong nhà một mình, làm bài tập, họa họa, nhìn y dược sách, đàn dương cầm. Nàng một mực đều rất ngoan ngoãn thật biết điều. Bởi vì chết đi mẫu thân và dộn dịp cha nói qua với nàng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, bọn họ cuối tuần liền sẽ mang nàng đi ra ngoài chơi. Sau khi lớn lên, nàng mới biết, vậy cũng là lừa nàng vui vẻ. Cho phép là một người theo thói quen nhỏ độc lập đã quen. Về sau nàng, rất ít đi ỉ lại người. Mãi đến đã gặp Hàn Chi phản. Nhưng là chuyện xưa chân tướng tốt tiếc nuối a, đẩy nàng vào địa ngục người, từng mang nàng trải qua thiên đường. Hạ Quý Thần nộ khí đằng đằng rời đi sau, Hàn Chi phản nằm ở trên sàn nhà, chậm chạp đều không động, mãi đến cửa phòng làm việc bị gõ, hắn mới chống đất bò dậy. Bí thư đi vào, chỉ là hướng về phía một thân chật vật Hàn Chi phản nhìn một cái, liền cúi đầu, "Hàn tổng, cần ta kêu xe cứu thương sao?" "Không cần rồi." Hàn Chi phản ngữ khí rất cạn trả lời một tiếng. Liền nện bước lảo đảo bước chân. Đi tới trước bàn làm việc. Theo trên mặt bàn cầm lên bao thuốc lá. Hắn rút ra một điếu thuốc. Vừa mới chuẩn bị nhét vào trong miệng. Liền nghe được bí thư âm thanh. Từ phía sau hơi mang theo mấy phần trần chờ truyền tới. "Hàn tổng, Hạ tổng vào phòng làm việc không bao lâu. Trình tiểu thư liền tới rồi." Hàn Chi phản tay run một cái. Khói, thuốc, bỗng dưng liền từ đầu ngón tay phiêu rơi trên mặt đất. Bên trong phòng an tĩnh một hồi. Bí thư hay là đem tình huống nói ra hết. Trình tiểu thư đứng ở cửa rất lâu. Lúc đi, sắc mặt đặc biệt khó coi. Đặc biệt khó coi, là hắn nói những lời đó. Nàng đều nghe được ý tứ chứ. Thật ra thì... coi như là nàng không nghe được, hắn cũng sẽ nói cho nàng biết. Đây là theo mới bắt đầu. Hắn nằm định xong nàng và chuyện xưa của hắn. Bây giờ bị nàng nghe được cũng coi là tiết kiệm phiền toái. Nhưng hắn là thế nào? Đáy lòng lại có chút ít kinh hoàng. "Hàn tổng." Bí thư nhìn Hàn Chi phản nửa ngày không có phản ứng. Lần nữa lên tiếng. Hàn Chi phản tỉnh hồn. Đưa lưng về phía bí thư. Ngữ khí lãnh đạm phảng phất khói mù. "Người đi ra ngoài trước đi." "Ừ." Bí thư khẽ lên tiếng. Đi ra khỏi phòng làm việc. Theo cánh cửa bị đóng lại. Bên trong phòng chỉ còn lại Hàn Chi phản một người. Hắn đại não trống không một hồi. Trong đầu không biết làm sao lại thoảng qua bí thư mới vừa nói câu kia. Sắc mặt đặc biệt khó coi. Tại Bắc Kinh đại khách sạn ăn cơm. Bị Trang Nghi đưa về nhà quý ức. Thật sự dựa theo Hạ Quý Thần phân phó, ngoan ngoãn cho hắn phát một cái báo cáo bình an về đến nhà tin nhắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,